Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 266, người anh em, cậu bị đội nón xanh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Nam Sơn sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khó ở biên giới Tương Tỉnh và Quế Tỉnh. Trong nhà có 6 anh chị em, trên hắn có một người chị, một người anh, dưới hắn có 3 em trai. Có thể nói là một đại gia đình, dung mạo cha mẹ hắn đều tương đối bình thường. Cho nên dung mạo anh chị em của hắn cũng bình thường, không có gì lạ. Kết quả, đến Khổng Nam Sơn không biết là đột biến gen hay là phản tổ, càng lớn càng xoái, trở thành người đảm đương giá trị nhan sắc nhà họ Khổng. Điều khiến cho Khổng Nam Sơn tự tin nhất chính là, hắn có thứ mà mọi đàn ông đều phải ước ao ghen tị. Chỉ tiếc là gia đình nghèo khó, lúc học đại học, tiền sinh hoạt cha mẹ cho hắn còn không đủ ăn cơm, chỉ có thể đi làm thêm ngoài giờ mới miễn cưỡng học xong đại học. Căn bản không có tư cách yêu đương. Tận đến khi tốt nghiệp đại học, đi làm được một năm rồi, hắn mới nói chuyện yêu đương lần đầu tiên. Cô gái kia cũng xuất thân từ gia đình nghèo khó, hai người mến nhau hơn một tháng, liền không nhịn được mà vụng trộm ăn trái cấm. Kết quả, Khổng Nam Sơn dọa con gái nhà người ta chạy mất. Cũng bởi vì như vậy, hắn quả quyết chia tay với bạn gái đầu tiên của mình. Về phần sau này bạn gái cũ của hắn có hối hận hay không, hắn cũng không biết. Sau khi chia tay với mối tình đầu, một năm trôi qua, Khổng Nam Sơn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, theo đuổi được một vị nữ đồng nghiệp xinh đẹp. Đây chính là bạn gái hiện tại của hắn. Bây giờ, Khổng Nam Sơn đã ở chung với bạn gái được 2 năm. Mặc dù bạn gái không hay ở nhà cũng ít nhiều khiến hắn có chút tiếc nuối. Nhưng tình hình xã hội bây giờ hắn cũng biết, cũng không quá so đo chuyện này. Dù sao thì hắn cũng có tự tin tuyệt đối ở phương diện kia. Hắn tin bạn gái hiện tại luận bàn võ nghệ một lần với hắn xong, chắc chắn sẽ không còn hứng thú với những người đàn ông khác. Cũng chính vì sự tự tin này, hắn hoàn toàn tin tưởng bạn gái. Dù bạn gái có đi qua đêm không về nhà, chỉ cần sáng sớm chào hỏi hắn, có lý do nghe được, hắn sẽ không hoài nghi gì. Đương nhiên, đây cũng là vì bạn gái thường xuyên kề cận hắn, muốn cùng hắn luận bàn võ nghệ. Nếu như bạn gái 3 ngày 5 ngày, thậm chí là 8-10 ngày không luyện võ với hắn, vậy thì lại là câu chuyện khác rồi. Hôm nay là thứ bảy, không cần đi làm, Khổng Nam Sơn ngủ một giấc tới trưa mới dậy. Sau khi rửa mặt, một mình hắn cũng lười nấu ăn, liền đi ra ngoài định ăn bát mì lấp đầy bụng là được. Bạn gái hắn tối qua tới nhà bạn thân tụ họp, vì chơi đến tối muộn, liền dứt khoát ở qua đêm nhà bạn thân luôn, giờ vẫn chưa về. Đối với việc này, Khổng Nam Sơn tập mãi đã thành quen, bạn gái hắn tới cuối tuần thường xuyên đến nhà bạn thân chơi, đêm không về ngủ đã là chuyện thường tình. Đi tới một quán mì quen, gọi một bát mì với nước dùng thơm ngào ngạt, chẳng mấy chốc, trong bát đã chẳng còn gì, đến cả nước dùng cũng hết sạch, cảm giác thật thoải mái. Sau khi ăn xong, Khổng Nam Sơn liền chậm rãi ung dung trở về phòng trọ. Hắn là người dễ thỏa mãn, mặc dù sống trong một căn phòng trọ rẻ tiền, nhưng giờ không cần lo ăn lo uống, đi ngủ còn có nữ nhân ôm, hắn cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt. Trở lại phòng trọ, Khổng Nam Sơn liền lấy điện thoại ra bắt đầu lướt video. Đây cũng là chuyện phần lớn người trẻ tuổi thường xuyên làm, không có việc gì liền lướt video. Nội dung các video rất phong phú, luôn có thể tìm được thứ bản thân thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Nam Sơn không giống những người đàn ông khác, ngồi xem tiểu tỷ tỷ gợi cảm xinh đẹp, mà chuyên môn xem video hài hước hoặc là video về ẩm thực, đơn giản là vì muốn học mấy món nghề, như vậy sẽ có thể nấu thật nhiều món ngon cho bạn gái. Trong lúc Khổng Nam Sơn đang xem một video hài, cửa phòng trọ đột nhiên bị gõ vài tiếng, hắn tưởng rằng là bạn gái quên mang chìa khóa, vội vàng chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, lại phát hiện người gõ cửa không phải là bạn gái hắn, mà là một người đàn ông trẻ tuổi rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả hắn. Khổng Nam Sơn thấy vậy không khỏi hơi ngơ ngác, hỏi: "Cậu là ai?" Thanh niên đẹp trai kia liền mỉm cười nói: "Xin chào, tôi tên là Giang Phong, là một bà mối của phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc, xin hỏi anh có phải là Khổng Nam Sơn không?" Khổng Nam Sơn gật đầu nói: "Tôi là Khổng Nam Sơn, xin hỏi cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?" Giang Phong cười nói: "Anh Khổng, tôi vừa mới nói, tôi là một bà mối, lần này tới gặp anh Khổng, mục đích đương nhiên là vì muốn làm mai cho anh." Cố Diệp Phi Khổng Nam Sơn lập tức lắc đầu từ chối: "Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi đã có bạn gái rồi." Giang Phong tiếp tục hỏi: Bạn gái mà anh nói không biết có phải là cô Lưu Yến hay không? Khổng Nam Sơn kinh ngạc đáp, nếu cậu đã biết, sao còn tới làm mai cho tôi làm gì? Giang Phong cười tủm tỉm nói, anh Khổng, anh định đứng ở cửa nhà nói chuyện về đề tài này như vậy sao? Khổng Nam Sơn lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng mời Giang Phong vào nhà ngồi. Cách chương.